Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, không thể phá vỡ phòng ngự. Điểm kỹ năng, đây là mỗi cái nghề nghiệp đều càng nhiều càng tốt đồ tốt. Có thể nói mỗi cái nghề nghiệp đều không đủ dùng, lại nhiều đều không đủ dùng. Tỷ như Tô Vân Pháp Sư nghề nghiệp. Ngoại trừ tấn thăng một cấp lúc có thể có được 24 cái điểm kỹ năng bên ngoài. Về sau hắn thi pháp đẳng cấp mỗi cộng một cấp chỉ có thể đạt được 6 cái điểm kỹ năng. Hắn lại có thể nắm giữ tính ra hàng trăm pháp thuật. Cái này mang ý nghĩa, ngoại trừ một hai cái nhất thường xứ sử dụng pháp thuật bên ngoài. Cái khác tất cả pháp thuật đều chỉ có thể ở vào cấp thấp nhất. Nhưng bây giờ Caliphas chi thư hấp thu không biết năng lượng, vậy mà có thể thay thế điểm kỹ năng tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Nếu là truyền đi, tuyệt đối hội dẫn tới cả cái trò chơi dung chuyển, bị chính thức xem như bác trực tiếp phong hào. Đây là Tô Vân không nguyện ý nhất đối mặt kết cục. Caliphas chi thư cái này thần kỳ bảo vật tồn tại ở linh hồn hắn bên trong. Mà người chơi tử vong phục sinh về sau sẽ đối mặt tử thần Kelemver phân thân, nhốt phòng tối sau một thời gian ngắn mới có thể trở về đến chủ vật chất mặt trong thần điện. Thần linh nắm giữ lấy quy tắc chi lực, mà Kelemver thuộc về cường đại nhất thần linh một trong, phụ trách đem tất cả người chết linh hồn tiếp đón được Minh Hà bên trong. Nhìn rõ mỗi một cái vong linh linh hồn, cái này đại biểu cho, một khi hắn quải điệu, Caliphas chi thư bí mật tuyệt đối hội bại lộ. Cho nên, hắn không thể chết. Đây cũng là hắn cái thứ nhất thăng cấp pháp sư hộ giáp nguyên nhân căn bản. Nguyên bản pháp sư hộ giáp kỹ năng này, mỗi cộng một cấp có thể gia tăng một điểm phòng hộ cường độ. Một điểm phòng hộ cường độ đối ứng một điểm cường độ công kích. Cụ thể hơn giải thích, cái kia chính là một cái lực lượng thuộc tính là 10 điểm người bình thường. Sử dụng phổ thông bạch bản trường kiếm phát động công kích lúc cường độ công kích liền là một điểm. Đây là vô số người chơi tự mình nghiệm chứng một cái thiết lập. Cũng là cân nhắc sức chiến đấu một cái trọng yếu chỉ tiêu. Tại tăng lên đến level 10 về sau, pháp sư hộ giáp rốt cục nghênh đón một cái chất biến. Từ level 9-18 điểm phòng hộ cường độ, nhảy lên tăng vọt đến 25 điểm. Cũng liền mang ý nghĩa một người bình thường cần toàn lực 25 kiếm mới có thể công phá tầng này. Phòng ngự, không chỉ như vậy, nhất làm cho Tô Vân kinh ngạc là, tiếp tục thời gian vậy đồng bộ tăng lên. Pháp sư hộ giáp, level 10, một vòng chú pháp hệ, có thể hình thành một tầng bao phủ toàn thân ẩn hình áo giáp. Cung cấp 25 điểm phòng ngự cường độ, tiếp tục 2 giờ. Dù là trước đó Tô Vân là một cái level 18 pháp sư, vậy không có bỏ được lãng phí 9 cái điểm kỹ năng đến để thăng cái này một vòng pháp thuật. Hắn có cao đẳng pháp sư hộ giáp, thạch gia thuật, rất nhiều cao cấp phòng hộ pháp thuật lựa chọn. Hoàn toàn không cần tại như vậy một cái một vòng pháp thuật bên trên lãng phí. Người chơi khác cũng đều là như thế. Cho nên đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đem pháp sư hộ giáp tăng lên tới level 10 trở lên hiệu quả về sau. Quả, đáng sợ, pháp sư hộ giáp nói rõ là tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp mới có thể tăng lên tiếp tục thời gian. Nhưng bây giờ tăng lên tới level 10 trở lên sau liền có thể đề cao tiếp tục thời gian. Ta nếu là tăng lên tới level 100, phòng ngự cường độ cao tới 200 điểm trở lên. Tiếp tục thời gian 10 giờ, Tô Vân trong ánh mắt nở rộ hào quang óng ánh, cả người cũng bắt đầu hưng phấn lên. Quả thật như thế lời nói, còn có ai có thể công phá ta phòng ngự, cho dù là danh xưng công kích đệ nhất kiếm thánh nghề nghiệp. Không tiến vào truyền kỳ, không nhờ vả siêu phàm vũ khí cường độ công kích vậy không đạt được 200 điểm. Một khi hắn tiếp tục tăng lên, vậy liền mang ý nghĩa truyền kỳ phía dưới đem không ai có thể công phá hắn phòng ngự. Sao trưởng thành cự long phòng ngự còn cường hãn hơn. Bất quá, tại tăng lên đến level 10 về sau, hắn muốn tiếp tục tăng lên thời điểm, còn lại 50 điểm không biết năng lượng vậy mà lấy sườn đồi giảm mạnh. Hạ xuống tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, nhưng không có tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Liền biết không có đơn giản như vậy, nên không sẽ tăng lên đến level 10 về sau. Mỗi cộng một cấp cần 100 điểm năng lượng A. Tô Vân có chút xuất thần, cảm giác có chút bất đắc dĩ, vuốt vuốt phồng lên huyệt thái dương. Sớm biết như thế lời nói, hắn hoàn toàn có thể dùng đến để thăng cái khác kỹ năng, để thực lực mình có thể tăng phúc không ít. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể chờ đợi đối đãi người trẻ tuổi kia tin tức tốt. Sắc trời dần dần tối xuống, Tô Vân yên tĩnh ngồi trong thư phòng đọc sách. Tri thức liền là lực lượng, đây là pháp sư thờ phụng một câu chân lý. Cho dù là có thể dùng điểm kỹ năng tăng lên tri thức đẳng cấp, hắn vậy thói quen tại đại lượng đọc các loại thư tịch, để tại hình thành dễ hiểu ấn tượng, chờ dùng đến lúc liền có thể rất dễ dàng trong đầu phù hiện. Điểm kỹ năng tăng lên đẳng cấp càng giống là cứng rắn nhét vào trong đầu, có chút cùng loại với máy tính văn bản tài liệu copy, để ngươi một bước đúng chỗ học hội đại lượng tri thức. Nhưng muốn linh hoạt vận dụng liền muốn toàn bộ nhờ ngươi quen tay hay việc. Không chỉ là pháp sư, chiến sĩ, người du đãng chờ game thủ chuyên nghiệp, vậy hội quanh năm suốt tháng rèn luyện mình kỹ xảo, không thường sử dụng lời nói, cho dù là nắm giữ kỹ năng cũng vô pháp tùy ý thi triển. Hồi lâu về sau, hắn duỗi lưng một cái, lẩm bẩm, Felix gia tộc nhìn như chiếm cứ to lớn lãnh địa, trên thực tế đại bộ phận điểm đều không phải là địa phương tốt gì à. Hắn cố ý hao tốn hơn 2 giờ thời gian, đem gia tộc các loại ghi chép lật xem một bản, cuối cùng là đối cái này lãnh địa có trực quan hiểu rõ. Toàn bộ bá tước lĩnh lớn nhất đường kính vậy không đến 500 cây em. Nhưng lớn như vậy trong lãnh địa, lại đã bao hàm cao nguyên, đầm lầy, đồi núi và bình nguyên to như vậy mang. Có thể trồng trọt phi nhiêu thổ địa ít càng thêm ít. Có thể nói là tiêu chuẩn cằn cỗi chi địa. Đương nhiên, nếu là cái kia chút phi nhiêu giải đất bình nguyên, Phoenix một cái không có truyền kỳ cường giả tọa chấn phổ thông bá tước gia tộc, vậy không có khả năng chiếm cứ khổng lồ như vậy lãnh địa. Trên thực tế, đời thứ nhất lãnh chúa đại nhân đúng là hắn cỗ thân thể này ra ra. Một cái thật vĩ đại khai thác quý tộc. Khai thác quý tộc, tên như ý nghĩa, chính là vì vương quốc khai thác lãnh địa, từ đó bị quốc vương sắc phong thành quý tộc. Khổng lồ như vậy lãnh địa, đều là vị kia một tay công chiếm. Vì thế xử lý, đuổi đi đến hàng vạn mà tính dị tộc, trong đó bao quát người thần lằn, xài lang nhân các loại người quái vật bộ lạc. Có thể nói, đây chính là một cái vĩ đại nhân vật truyền kỳ đối khắp cả bá tước lĩnh tới nói. Ryan Thành vốn chỉ là một cái bình thường nam tước lãnh địa, lại tại vị kia không ngừng cố gắng dưới, rốt cục có bây giờ mấy trăm ngàn nhân khẩu, chiếm cứ khổng lồ như vậy lãnh địa. Một vị vô hạn tới gần truyền kỳ, lại đến chết không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia cường đại chiến sĩ. Theo tuổi tác vượt qua cường thịnh nhất tráng niên, thân thể đối phương cơ năng toàn tuyến trượt, sức chiến đấu vậy bắt đầu hạ xuống, cuối cùng ngã xuống một đầu hung hãn thực nhân ma đánh lén hạ. Truyền kỳ mới là trên cái thế giới này đỉnh phong nhất sức chiến đấu. Một khi tấn thăng đến truyền kỳ, cũng lựa chọn thuần phục Enua vương quốc, như vậy chí ít có thể có được một cái bá tước tước vị, thậm chí hầu tước, thậm chí cả công tước cũng có thể. Không chỉ như vậy, truyền kỳ chiến sĩ tuổi thọ vậy đem hội tăng vọt gấp đôi, đạt tới 200 tuổi trở lên, có thể được một cái tên là truyền kỳ cứng cỏi sở trường, thậm chí có thể nhảy vào trong nham tương tắm rửa. Nhưng dân bản địa thiên phú hạn chế, nhất định tuyệt đại đa số người đều muốn tiếc nuối cả đời, không cách nào vượt qua đạo này lạch trời, mà người chơi cũng không tồn tại loại này ước thúc. Chỉ cần vô tận giết chóc, liền có thể một mực tiếp tục tăng lên. Hạn chế người chơi chỉ có một điểm, cái kia chính là quái vật số lượng. Tấn thăng đến level 10 trở lên về sau, phổ thông khu vực đã rất khó thỏa mãn tấn cấp cần thiết to lớn giết chóc kinh nghiệm. Cấp thấp cẩu đầu nhân, xài lang nhân chờ cung cấp điểm kinh nghiệm lác đác không có mấy. Nhất định phải tiến về u ám khu vực, nhiệt đới tùng lâm rất nhiều nguy hiểm địa phương. Đợi đến tăng lên tới tiếp cận truyền kỳ thời điểm, càng là cần muốn đi trước vực sâu, tham gia vô tận huyết chiến, hoặc là vượt vị diện tiến vào rất nhiều vị diện khác, đánh giết cái kia chút cường đại thế giới khác tồn tại. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.